Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 99, danh động Hoang Châu. Góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, Lăng Vân Phong, vân vụ lượn lờ, gió tuyết tràn ngập, đỉnh núi có băng cung ngọc thủ, phảng phất tiên cảnh. Trần Mục đi vào cung điện đại sảnh. Khương Phục Tiên ngồi tại băng trước bàn chờ. Nàng mặc như cũ tuyết sắc váy dài, đầu ngón tay như băng ngọc, tóc bạc xõa, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo cười yếu ớt. Sư tỷ, Trần Mục mỉm cười ngồi tại Khương Phục Tiên đối diện. Hắn nhìn lấy băng trên bàn bát trắng nhỏ, bên trong có màu vàng óng linh dịch. Đây là Lăng Vân Tông thánh thụ sinh hạ linh dịch, có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Tạ tạ sư tỷ, Trần Mục nâng lên bát trắng nhỏ, uống xong linh dịch, nguyên bản đều nhanh muốn mệt lả thân thể, trong nháy mắt thu hoạch được năng lượng bàng bạc. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo áy náy. Lần này là sư tỷ không tốt, không nghĩ tới bọn họ không sợ ta. Chấm, sư tỷ, bọn họ đích xác là sợ hãi ngươi. Tại ngươi cái kia hai kiếm xuất hiện về sau, ta không còn có bị theo dõi cảm giác, mới có thể an toàn trở về. Còn có sư tỷ cái kia hai kiếm thật nhanh, tốt chuẩn, đến cùng là làm sao làm được. Trần Mục hai tay xếp đặt lên bàn, nghiêng đầu nằm sấp trên cánh tay nghỉ ngơi. Hắn có chút mỏi mệt, thanh tịnh đôi mắt nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên nhìn ra được hắn rất mệt mỏi, chủ yếu là Trần Mục cùng Lâu Nhạc Dương va chạm lúc đối mặt kiếm thánh cường giả, trong nháy mắt hư thoát. Khương Phục Tiên khóe miệng hiện ra ý cười, nàng một tay kéo lấy cái cằm, ống tay áo trượt, lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng. Tiểu sư đệ, chờ ngươi nắm giữ không gian kiếm đạo về sau, kiếm của ngươi cũng có thể nhanh như vậy. Trần Mục muốn đi đường còn rất dài, hắn hiện tại vừa bước vào kiếm vương cảnh giới. Tuy nhiên nắm giữ bốn đạo kiếm ý, nhưng hắn còn chưa mở tích kiếm cung, càng không có nắm giữ thuộc tại lĩnh vực của mình. Liên quan tới kiếm đạo hắn hiện tại không dám vọng tưởng. Trần Mục bỗng nhiên cau mày, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Sư tỷ, lần này ta tông phái ra cường giả ám sát ta, sau lưng còn có Thánh Kiếm Sơn sai sử. Sự kiện này Trần Mục không có nói cho những người khác, bởi vì việc này khả năng ảnh hưởng rất lớn. Khương Phục Tiên nghe vậy, xanh thẳm trong đôi mắt bao trùm lấy băng sương. Lăng Vân Phong đều càng thêm rét lạnh. Tiểu sư đệ, ngươi chắc chắn chứ? Sư tỷ, ta dám khẳng định, ta tông tiểu bối Nam Cung Húc bị ta sau khi trọng thương, ta tại hắn thức hải nhìn đến Thánh Kiếm Sơn trưởng lão Dư Tung hình ảnh lóe qua. Bọn họ khẳng định có cấu kết. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, nói khẽ, chỉ là dạng này còn chưa đủ lấy chứng minh tà tông ám sát cùng Thánh Kiếm Sơn có quan hệ. Sư tỷ, ta về sau bị tà tông quỷ diện Tu La Lâu Nhạc Dương truy sát lúc trá hàng, thừa dịp hắn không chú ý lời nói khách sáo, Lâu Nhạc Dương thừa nhận sau lưng có Thánh Kiếm Sơn sai sử. Trần Mục chân thành nói. Khương Phục Tiên nguyên bản còn rất tức giận, nghe được Trần Mục trá hàng, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi còn thật thông minh. Hắn lời nói mặc dù không thể làm chứng cớ, nhưng sư tỷ sẽ đi bái phỏng Thánh Kiếm Sơn. Khương Phục Tiên trong đôi mắt mang theo hàn ý. Trần Mục vội vàng ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ trịnh trọng nói. Sư tỷ, ngươi đi Thánh Kiếm Sơn làm cái gì? Lăng Vân Tông không là năm đó Lăng Vân Tông, hèn hạ thủ đoạn vẫn là cùng năm đó một dạng. Sư tỷ đi cho ngươi đòi công đạo. Khương Phục Tiên thần sắc nghiêm túc. Thánh Kiếm Sơn là siêu cấp thế lực, Khương Phục Tiên tiến về Thánh Kiếm Sơn vô cùng mạo hiểm. Trần Mục lo lắng nói. Sư tỷ, ngươi có thể không đi được không? Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Không được, Khương Phục Tiên cường thế nói. Nàng sau đó chớp mắt mỉm cười. Trần Mục mắt trong mang theo lo lắng. Hắn biết vị hôn thê rất mạnh, có thể Thánh Kiếm Sơn cũng là siêu cấp thế lực, Đánh lên cũng khó mà nói. Năm đó Lăng Vân Tông cường thịnh nhất thời điểm, đều không có thể san bằng Ngũ Tiên Giáo. Hiện tại Lăng Vân Tông xa không có năm đó mạnh mẽ. Thánh Kiếm Sơn đi qua mấy ngàn năm phát triển, chính vào đỉnh phong. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu sư đệ, đừng nhíu lông mày. Sư tỷ rất lợi hại. Sư tỷ, ta có thể đi theo ngươi sao? Tốt nhất đừng. Chấm, ngươi sẽ ảnh hưởng sư tỷ xuất kiếm. Trần Mục bị trầm mặc. Khương Phục Tiên trả lời cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt. Nếu như Trần Mục muốn cùng, nàng cũng sẽ đồng ý, đây không phải ra ngoài du lịch. Trần Mục không muốn làm vướng víu. Hắn lấy ra Thanh Vân kiếm, khẽ thở dài. Sư tỷ, chuôi này Thanh Vân kiếm mượn ngươi. Ngươi cần phải có thể phát huy ra toàn bộ nó uy lực. Khương Phục Tiên cầm qua Thanh Vân kiếm. Nàng nhẹ lau thân kiếm, cười tán dương, chuôi kiếm này, sau cùng kiếm tiên sử dụng tới, bảo dưỡng rất tốt, có thể tại hiện có thánh kiếm bên trong đứng vào 10 vị trí đầu. Quảng cáo, bất quá sư tỷ có tiên kiếm, sư tỷ lại có tiên kiếm. Khương Phục Tiên nhàn nhạt một cười, sư tỷ có hai thanh tiên kiếm, một thanh gọi băng hồn, một thanh gọi tuyết phách. Đang khi nói chuyện, băng hồn cùng tuyết phách đồng thời xuất hiện. Trần Mục cảm giác quanh thân không gian đều ngưng trệ. Liền Thanh Vân kiếm đều đang run rẩy. Hai thanh kiếm có hủy thiên diệt địa năng lượng. Băng hồn có chút trong suốt, chế tác tinh xảo, tuyết phách như kiếm bản rộng, vô cùng bá đạo. Hai thanh tiên kiếm vô cùng không hợp thói thường. Trần Mục đều khó mà bình thường hô hấp. Khương Phục Tiên rất nhanh thu hồi hai thanh tiên kiếm, mỉm cười, sư tỷ qua một thời gian ngắn mới có thể đi Thánh Kiếm Sơn. Sư tỷ muốn chuẩn bị cái gì? Nếu thật là Thánh Kiếm Sơn chỉ điểm, bọn họ có tật giật mình, hiện tại khẳng định một ngày bằng một năm, thậm chí biết sợ trốn đi, chờ bọn hắn coi là Lăng Vân Tông không có động tĩnh lúc. Ta lại đi bái phỏng. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảng thời gian này, Thánh Kiếm Sơn cường giả tiền bối chắc hẳn sẽ rất dày vò. Cùng sư tỷ tâm sự, lần này Thanh Vân Đại Hội, có hay không phát sinh cái gì chuyện lý thú? Trần Mục hồi tưởng Thanh Vân Đại Hội, đều là quét ngang đối thủ. Chuyện thú vị rất ít. Sư tỷ, ta lần này tại Thanh Vân Đại Hội đụng phải cái thiên kiêu. Cảm thấy thật có ý tứ. Là nữ hài tử. Trần Mục cười gật đầu. Nàng gọi Hỏa Mị. Phượng Các Thiên Kiêu. Thanh Vân bảng thứ hai. Ta còn tại Thanh Vân bí cảnh bên trong đã cứu nàng. Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm Trần Mục. Cười tủm tỉm hỏi. Cho nên nàng đối ngươi có hảo cảm. Hẳn là đi. Vậy ngươi đối nàng có ý tứ. Trần Mục lắc đầu liên tục. Cười trả lời. Sư tỷ, đừng hiểu lầm, cứu Hỏa Mị về sau. Nàng nói ân cứu mạng không thể báo đáp. Muốn để sư tôn của nàng lấy thân báo đáp. Lúc ấy ta đều không phản bác được. Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ. Cái kia nữ hài thật thú vị. Ta nhớ được sư tôn của nàng tựa như là Mộc Lưu Huynh. Gặp qua vài lần, rất mạnh, rất xinh đẹp. Nàng có thể có sư tỷ mạnh. Có thể có sư tỷ xinh đẹp. Trần Mục khuôn mặt nhỏ khinh thường nói. Sư tỷ mạnh hơn nàng. Ai đẹp hơn? Sư tỷ không biết. Ta thẳng thích nàng cách ăn mặc. Sư tỷ thế nhưng là thiên tiên bảng đệ nhất. Danh sách kia căn cứ thực lực hàng. Bài danh cao không có nghĩa là xinh đẹp. Rất nhiều bảng danh sách đều không chân thực. Thiên cơ các bảng xếp hạng nhìn xem liền tốt. Khó trách Triệu Phi Yên đều không có lên bảng. Trần Mục cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Vị hôn thê là kiếm thánh cường giả. Đẹp mắt không nói. Còn sẽ làm cơm chế y phục. Ôn nhu quan tâm. Hắn chỉ muốn sau khi lớn lên cưới Khương Phục Tiên về nhà. Về sau đời này đều không cần cố gắng nữa. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Năng lượng trong cơ thể khôi phục rất nhiều. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Phi Yên bọn họ còn đang chờ ngươi. Về trước Ngạo Kiếm Phong nghỉ ngơi đi. Sư tỷ, Lăng Vân Tông lần này là Thanh Vân Đại Hội đệ nhất. Ta về sau muốn mỗi ngày ăn ngươi làm bánh ngọt. Trần Mục vừa cười vừa nói. Khương Phục Tiên khiêu mi cười khẽ. Sư tỷ không ngừng sẽ làm bánh ngọt. Ngươi về sau muốn ăn cái gì? Sớm cho sư tỷ nói. Sư tỷ chuẩn bị cho ngươi. Tốt, tạ tạ sư tỷ. Trần Mục cười rời đi Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên nụ cười dần dần trở thành nhạt. Nàng đi đến đỉnh núi biên giới. Gió tuyết tại bên người nàng chơi đùa. Xanh thẳm ánh mắt nhìn nơi xa. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong. Trầm Trạch tại pha trà. Tiêu Vân cùng Diệp Hoành đang uống trà. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi đang uống rượu. Tiểu sư thúc, nhanh tới uống trà. Liễu Mi Nhi vội vàng cho Trần Mục châm trà. Tiêu Vân nhìn về phía Trần Mục, nói, lần này tiểu sư thúc dẫn đội thu hoạch được Thanh Vân Đại Hội đệ nhất. Lấy tiểu sư thúc tại Lăng Vân Tông hiện tại danh vọng. Ta muốn trưởng lão viện cái kia trống chỗ danh ngạch lại là ngươi. Trưởng lão viện chỉ sợ không tốt tiến đi. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Phía trước còn có mấy vị kiếm hoàng đỉnh phong cường giả tiền bối tại. Trần Mục mặt mỉm cười. Nói. Ta đối quyền lợi không có hứng thú. Có vào hay không trưởng lão viện không quan trọng. Vẫn là nhìn Khương sư tỷ an bài đi. Dù sao Lăng Vân Tông Khương Phục Tiên định đoạt. Trần Mục uống trà. Hắn cùng Tiêu Vân đám tiểu bối cho tới đêm khuya. Triệu Phi Yên kéo lấy bọn hắn uống rượu. Chỉ có Trần Mục không có đáp ứng. Liễu Mi Nhi lớn nhất uống say trước. Nàng mượn chánh choáng hướng Tiêu Vân trên thân dựa vào. Sư huynh, ta không được. Tiễn ta về đi thôi. Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu sư muội, người không thể uống cũng đừng uống. Mỗi lần đều như vậy. Tiêu Vân ôm lấy Liễu Mi Nhi rời đi. Diệp Hoành nhìn lấy đôi mắt hơi say rượu Triệu Phi Yên. Trêu ghẹo nói. Triệu sư tỷ, người uống ít một chút đi. Người uống say không ai có thể dám đưa. Muốn bị đòn phải không? Ta làm sao có thể uống say? Nếu là thật uống say, ta ngay ở chỗ này ngủ. Triệu Phi Yên bộ dáng ngạo kiều. Nàng đem nơi này làm nhà mình. Đêm đã khuya, Trầm Trạch cùng Diệp Hoành đều trở về. Triệu Phi Yên uống nửa tỉnh nửa say. Trực tiếp nằm tại Trần Mục trong động phủ ngủ. Trần Mục tại trong rừng trúc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có ý lạnh đập vào mặt. Khương Phục Tiên xuất hiện tại trong rừng trúc. Trần Mục hưng phấn đứng dậy. Khương Phục Tiên lại làm ra im lặng thủ thế. Triệu Phi Yên chính trong động phủ nghỉ ngơi. Nếu để cho nàng biết mình thường xuyên cho Trần Mục đưa ăn, đoán chừng lại sẽ ăn dấm. Khương Phục Tiên bưng bánh ngọt tới. Đây là khen thưởng ngươi. Tạ tạ sư tỷ, bọn họ ngủ ở trên ghế nằm nhìn tinh không? Trần Mục ăn bánh ngọt. Sư tỷ, ta cái gì thời điểm có thể về nhà a? Khương Phục Tiên nói khẽ. Qua một thời gian ngắn, chờ sư tỷ làm xong. Sau đó cùng ngươi trở về. Trần Mục muốn về Trần gia nhìn xem. Không biết muội muội có hay không dài cao. Không biết nhà đại bá sinh là nam hay là nữ. Mà lại lần này ta tông nhằm vào Trần Mục. Không biết Trần gia có hay không gặp phải phiền phức. Hắn lo lắng Trần gia bị hắn liên lụy. Đã nhiều năm không thấy được nhị ca cùng đại tỷ. Không biết bọn họ hiện tại qua thế nào. Khương Phục Tiên nhìn ra sự lo lắng của hắn. Trần gia phụ cận có ta an bài Lăng Vân Tông cường giả. Ngươi không cần lo lắng. Bọn họ so ngươi an toàn. Trần Mục biết rõ nói quy củ tông môn. Khương Phục Tiên đặc biệt vì hắn phái ra cường giả bảo hộ Trần gia. Đây là không phù hợp tông môn quy củ. Tạ tạ sư tỷ, muội muội ta còn muốn ăn ngươi làm bánh ngọt. Lần này trở về. Người có thể hay không làm nhiều điểm? Có thể. Sáng sớm, Triệu Phi Yên tỉnh lại. Nàng vặn eo bẻ cổ đi ra động phủ. Không có ở trong rừng trúc nhìn đến Khương Phục Tiên. Chỉ thấy ngủ rất say sưa Trần Mục. Nàng đi đến phụ cận, nhìn lấy trên ghế nằm Trần Mục. Hắc hắc, cái này khuôn mặt nhỏ thật là dễ nhìn. Triệu Phi Yên thân thủ muốn xoa bóp. Khụ khụ, Phi Yên, đến Lăng Vân Phong, vi sư có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Triệu Phi Yên vội vàng thu tay lại, nghĩ thầm còn may là sư tôn truyền âm, nếu như bị Tần sư thúc bắt được, đoán chừng sẽ bị mắng thêm trừng phạt. Trần Mục mở mắt ra lúc, nhìn đến trắng như tuyết đôi chân dài. Hắn tối hôm qua ngủ được quá thơm, đến mức vừa mới không có phát giác được Triệu Phi Yên tới gần. Quảng cáo, có vị hôn thê cũng là tốt. Trần Mục lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Lần này Thanh Vân Đại Hội, hắn thu hoạch tràn đầy, lực lượng lại lần nữa tăng vọt. 3 ngày sau, Lý Thanh Lưu bọn họ trở lại Lăng Vân Tông. Bọn họ đạt được Trần Mục không có chuyện gì tin tức. Cường giả tiền bối nhóm đều là tương đương kích động. Bọn tiểu bối đều biết Lăng Vân Tông thu hoạch được Thanh Vân Đại Hội đệ nhất. Toàn bộ Lăng Vân Tông vô cùng náo nhiệt. Mỗi cái sơn phong đều đang ăn mừng. Biệt vân gian trong quán trà. Bọn tiểu bối vây quanh La Bằng cùng Lâm Dịch. Mau nói, Thanh Vân Đại Hội đều phát sinh thứ gì? Là làm sao thu hoạch được đệ nhất? La Bằng hắng giọng một cái. Mày rậm trâu lên, lớn tiếng nói. Lần này Thanh Vân Đại Hội quá đặc sắc. Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội đi. Mau nói đi, cũng đừng cảm khái. Bọn tiểu bối đều không kịp chờ đợi. La Bằng liền vội mở miệng. Chúng ta vừa tới Thanh Vân Trấn, thì đụng phải Thánh Kiếm Sơn trưởng lão. Còn có Thánh Kiếm Sơn tiểu bối khiêu khích chúng ta. Dư Tung thế nhưng là thế hệ trước kiếm thánh. Tiểu sư thúc trực tiếp mắng hắn lão già kia. Dư Tung cái rắm đều không thả. Xám xịt rời đi. Tê, thật bá đạo. Tiểu sư thúc là thật dám a, lại dám mắng kiếm thánh cường giả. Trà quán vọt tới càng ngày càng nhiều tiểu bối. Đều muốn nghe tiếp xuống cố sự. Chúng ta vừa tới trên trấn nghỉ ngơi. Từ Nham liền đến khiêu khích chúng ta. Thanh Vân bảng thứ 5 Từ Nham. Tiểu sư thúc tại chỗ ứng chiến. Thời điểm chiến đấu, tiểu sư thúc còn để Từ Nham mấy chiêu. Từ Nham liền tiểu sư thúc đụng đều không đụng tới. Sau cùng bị tiểu sư thúc một kiếm trọng thương. Ha ha ha. Để bọn hắn cuồng. Tất cả mọi người rất hưng phấn. La Bằng dưới hai tay áp. Để bọn hắn không nên kích động. Đều là tiểu tràng diện. Đến đón lấy tiểu sư thúc đối chiến Thánh Kiếm Sơn kiếm khinh cuồng càng đặc sắc. Tên kia nghe nói là Long Nhãn. Không sai. Cái kia ánh mắt xác thực đầy đủ xấu. Cùng rồng ánh mắt một dạng. Kết quả thế nào? Kiếm khinh cuồng không hổ là Thánh Kiếm Sơn thánh tử. Mạnh phi thường. Có thực lực cùng tiểu sư thúc kịch chiến. Bất quá bị tiểu sư thúc tuần tự đánh bại 2 lần. 2 lần. Ta cho các ngươi nói rõ chi tiết nói. La Bằng cùng Lâm Dịch cho bọn tiểu bối giải thích cặn kẽ cái kia 2 cuộc chiến đấu. Liền Tiêu Vân bọn họ đều chạy đến. Dù sao Trần Mục chính mình lúc nói đều là đơn giản mang qua. Không có quá nhiều chi tiết. La Bằng lúc nói đó là tình cảm dạt dào. Hận không thể đem bọn hắn lúc chiến đấu tâm lý biến hóa nói hết ra. Bên cạnh còn có Lâm Dịch cho hắn bổ sung. Chấm, đáng tiếc a, đặc sắc nhất bộ phận không thấy được. Cái gì đặc sắc? La Bằng thần sắc tiếc hận. Trèo lên đỉnh về sau. Chúng ta về Thanh Vân Trấn nghỉ ngơi. Tiểu sư thúc xếp bằng ở đỉnh núi. Đột nhiên bước lên trời. Chân đạp Thanh Vân. Chung quanh đều là tiếng kinh hô. Thế mà còn có càng đặc sắc. Trần Mục nghiền ép Nam Cung Húc. Chỉ có Hỏa Mị trông thấy. Trần Mục đánh giết Dạ Xoa. Chỉ có Hàn Giang Tuyết trông thấy. Trần Mục tương đối là ít nổi danh. Hắn không có đem những sự tình này lấy ra khoe khoang. Mọi người đều biết sự tình. Lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Hoang Châu. Lần này Thanh Vân Đại Hội ảnh hưởng rất lớn. Có tiểu bối ra chuyện. Gây nên các phương chú ý. Nhưng Trần Mục quật khởi vạn chúng chú mục. Liền Hoang Châu bên ngoài thế lực cũng biết hắn tồn tại. Trần Mục Bằng vào Thanh Vân Đại hội danh động Hoang Châu. Toàn bộ Hoang Châu cũng biết Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Hắn tại Lăng Vân Tông danh vọng càng ngày càng cao. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.